Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 976, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Mấy ngày về sau, tân thủ thôn phụ cận, một tòa cự đại trong rừng rậm không ít bóng người run run. Đây đều là chờ đợi Hạ Bình trở về lính đánh thuê. Nhân số rất nhiều. Đạt tới 200 người trở lên, bọn họ phân bố tại rừng rậm bốn phía, như là bóng ma, đáng giận, cái kia hỗn đản đến cùng đi chỗ nào chấp hành nhiệm vụ. Làm sao đều đi qua vài ngày thời gian cũng chưa trở lại. Có người chờ đến đều có chút không kiên nhẫn, tuy nhiên hiện thực thế giới một ngày tương đương thế giới giả tưởng 10 ngày. Nhưng là tại tinh thần cảm giác phía trên. Thế giới giả tưởng thời gian giống như hiện thực thế giới. Không có gì khác biệt quá lớn. Ở chỗ này chờ mấy ngày, cùng tại hiện thực thế giới các loại mấy ngày là không có khác nhau chút nào. Gấp cái gì? Có người cười lạnh nói. Mặc kệ tiểu tử kia tốn hao bao nhiêu thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Luôn luôn có lúc trở về. Không trở lại tân thủ thôn. Hắn căn liền vô pháp rời đi cái này thế giới giả tưởng. Tại thế giới giả tưởng bên trong, cũng không phải là có thể tùy thời tùy chỗ đều ló cao. Cũng chỉ có trở lại an toàn tân thủ thôn, hoặc là trong thành thị, mới có thể trở về hiện thực thế giới. Đương nhiên, cũng có cái rất lợi hại trực tiếp phương pháp. Cái kia chính là bị người giết chết. Dạng này liền có thể bị bài xích ra ngoài. Nhưng là cũng không ai nguyện ý làm như vậy. Dù sao dạng này thương tổn rất lớn, có thể sẽ tổn hại linh hồn căn, rất khó khôi phục. Nói không sai, không cần gấp. Tại dã ngoại đuổi bắt con mồi, trọng yếu nhất chính là kiên nhẫn. Chờ mấy ngày tính là gì? Vì truy sát địch nhân, ta đã từng các loại trọn vẹn 3 tháng đều không lay được. Nói không sai. Mới mấy ngày liền nóng vội, người vẫn là tuổi còn rất trẻ. Hắc hắc, hắn lần này đi hoàn thành tân thủ thôn nhiệm vụ, khẳng định hội thu hoạch được ban thưởng không ít. Nếu có thể đem tiểu tử này xử lý, nói không chừng chúng ta cũng có thể thu được một chút chỗ tốt. Đây chính là nhất cử lưỡng tiện a, không chỉ có thể thu hoạch được rất nhiều gia tộc chỗ tốt. Còn có thể nhặt được tiểu tử này trên thân tiện nghi. Nghe nói trên người hắn còn có một cái bảo. Khí, tựa hồ kêu cái gì ly hỏa tàm ti võng. Nếu là đem hắn xử lý, món bảo khí này cũng là thuộc tại chúng ta. Rất nhiều chỗ tốt, không ít người đều là đang nghị luận. Bọn họ đã đem Hạ Bình nhìn thành tình thế bắt buộc con mồi. Bất kể như thế nào đều là chạy không thoát bọn họ lòng bàn tay. Liền đợi đến trong hũ bắt ba ba, bọn họ con mắt ở trong lộ ra một tia hung tàn chi sắc. Từng cái đều là vì hoàn thành nhiệm vụ, đạt tới chính mình mục đích, đều không từ thủ đoạn hung đồ. Không có một cái nào là người tốt, bất quá cũng chỉ có loại này vì tiền nguyện ý làm bất cứ chuyện gì hung đồ. Mới nguyện ý tự chém tu vi, tiến vào tân thủ thôn bên trong. Phàm là có chút tiền đồ tu luyện giả, đều không muốn làm loại chuyện này. Hừ, nơi xa, một đạo uyển chuyển thân ảnh dựa vào ở dưới một cây đại thụ mặt. Thình lình chính là Diệp Mộng Giao, nàng nhìn một chút bốn phía người, cũng không nói lời nào, liền nhắm lại đôi mắt đẹp, nhưng là trên người nàng hô hấp sinh ra rất nhỏ luật động. Loáng thoáng ở giữa cùng thiên sản sinh cộng minh. Lấy thân thể nàng làm trung tâm, một cỗ vô hình năng lượng ba động phát tán ra, phảng phất giờ phút này, phương viên hơn 10 dặm khu vực, đều hóa làm một cái bình tĩnh mặt hồ, dù cho sinh ra một tia gợn sóng, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều không gạt được nàng cảm giác, cái này gần như là thần giác, là một môn đặc biệt thần thông bí thuật, cho nên nàng không cần khắp nơi xem xét. Vẻn vẹn đợi tại nguyên chỗ, an nâm tĩnh tỏa, ôm cây đợi thỏ, liền có thể yên tĩnh các loại Hạ Bình đến. Mà lúc này, Hạ Bình cùng một đám tiểu hài tử từ sơn tặc trụ sở bên trong. Trải qua hơn ngày, lặn lội đường xa, bọn họ cũng rốt cục tới gần tân thủ thôn phụ cận một tòa rừng rậm. Mắt thấy liền muốn trở lại tân thủ thôn bên trong, bọn họ đều là cảm thấy thập phần hưng phấn. Dù sao ở bên ngoài đi thời gian dài như vậy, bọn họ cũng muốn trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút. Thổ dân ca ca, phải cẩn thận, bỗng nhiên ở giữa, tiểu La Lị Diệp dai dai dừng bước, nàng nháy một chút mắt to. Ta tựa hồ cảm giác được trong rừng rậm sát cơ tứ phía, giống như có bại hoại dự định mai phục chúng ta. Nàng có cực kỳ nhạy cảm thần giác cảm giác được một chút sát khí, có bại hoại mai phục chúng ta. Dài dài nói đến lời nói khẳng định là thật, dài dài thế nhưng là tinh linh tộc thiên tài, đối với sát khí cảm giác nhất là nhạy cảm, tựa hồ chỉ phải có cây cối địa phương, liền có thể trở thành tinh linh tộc tai mắt, căn ẩn không gạt được. Thật chẳng lẽ có bại hoại ẩn núp trong rừng rậm? Thế nhưng là đến cùng là vì cái gì? Không ít tiểu hài tử líu díu nói ra. Bọn họ đối với Diệp Dai Dai lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì đây là tinh linh tộc đặc thù lĩnh, phạm vi lớn cảm giác, bất luận cái gì sát thủ đều rất khó che giấu bọn họ. Chớ đừng nói chi là Diệp Dai Dai là tinh linh bên trong thiên tài, có được tuyệt hảo thiên phú, có thể nói là ngàn năm vừa gặp, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không cách nào giấu giếm được nàng. Mai phục, Hạ Bình sờ sờ cằm, hắn lập tức liền liên tưởng tới trước đó có người mai phục chính mình, có thể là các đại gia tộc phái tới lính đánh thuê. Trước đó bị chính mình xử lý một nhóm, nhưng là y nguyên tặc tâm bất tử, khả năng đám người kia không cam tâm, lại điều động một nhóm cao thủ tới đối phó chính mình. Thật sự là âm hồn bất tán, xem ra lần này không đánh đau nhức bọn họ một lần, cũng không biết cái gì gọi là hấp thụ giáo huấn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn quyết định muốn đem bọn này lính đánh thuê cho toàn bộ xử lý. Giết gà giật mình khỉ. Bằng không, những con ruồi này cả ngày lên tân thủ thôn tìm phiền toái, mười phần vướng bận. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức nói. Khẳng định là đám kia sơn tặc dư nghiệt. Trước đó chúng ta xử lý này sơn tặc đầu lĩnh Độc Nhãn Lang, cũng là bị một đoàn sơn tặc tiểu lâu la chạy trốn. Khả năng bọn họ còn không cam tâm, liền tụ tập phụ cận sơn tặc đội, định cho thủ lĩnh bọn họ báo thù. Hắn lập tức đem chuyện này vu oan đến đám kia sơn tặc trên đầu. Nghe đến mấy câu này, một đám tiểu hài tử nhất thời con mắt đều sáng lên. Đáng giận tiểu mao tặc, thế mà còn muốn báo thù. Thổ dân ca ca, chúng ta lần này nhất định phải đem bọn này bại hoại một mẻ hốt gọn. Nói không chừng trên người bọn họ còn có bảo vật, chúng ta giết chết bọn họ, cướp sạch trống không. Một đám tiểu chính thái cùng tiểu La Lị từng cái đều là ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử, muốn đem đám sơn tặc này cho toàn bộ xử lý, vì dân trừ hại, thuận tiện vơ vét bảo vật. Đừng nóng vội, Hạ Bình đầu tiên liền chế trụ bọn này muốn nghịch ngợm gây sự tiểu bằng hữu. Sờ sờ cằm, con mắt lộ ra một chút ánh sáng, nói, đám sơn tặc này người đông thế mạnh, chúng ta tùy tiện tiến về, khẳng định trong hội đối phương mai phục, bất quá chúng ta có thể tiêu diệt từng bộ phận, đem những sơn tặc này một mẻ hốt gọn, cướp sạch trên người bọn họ tài bảo. Hắn muốn vụng trộm phục kích, đã những sơn tặc này muốn mai phục bọn họ, như vậy bọn họ cũng có thể mai phục đám sơn tặc này. Lấy kỳ nhân chi đạo hoàn thi bỉ thân. Mai phục, làm sao mai phục? Một đám tiểu bằng hữu đều là nháy mắt, đối Hạ Bình đề nghị cảm thấy rất hứng thú. Bọn họ cảm thấy đó là cái tốt chơi game, cùng quan binh bắt trộm không sai biệt lắm. Tóm lại, đi theo ta tới, muốn làm rõ ràng bọn họ đến tột cùng có bao nhiêu người. Hạ Bình muốn ẩn núp quá khứ,